sau đó phi nhanh vào trong cái hang khô nọ. Chúng lao nhanh tới phiến đá, nơi nam nhân lõa thể kia đang thở dốc đầy thống khổ. Hai mãng xà nghiêng đầu nhìn ngắm hắn, cái lưới dài liên tục thò ra thụt vào phì phì. Lúc thì hướng tới nhau như trò chuyện, lúc thì hướng tới nam nhân như xem xét. Cuối cùng bạch xà há miệng lớn đỏ lòm mà ngậm lấy nam nhân nọ, sau đó cả hai vội vã rời đi. Minh Tiến, chương 197, rừng Trác Lâm. Công tử, người tỉnh lại rồi. Một giọng nam nhân già nua vui vẻ cất lên khiến hắn ngẩn người. Mọi hình ảnh trước mắt hắn lúc này mờ mờ ảo ảo như trong mộng. Hắn cựa người, chợt toàn thân run lên lẩy bẩy. Một cảm giác lạnh buốt tê dại từ khắp nơi truyền về khiến hắn không kiềm chế nổi phải kêu lên một tiếng lớn. Giọng nam nhân kia lại sốt sắng. Công tử, người đang bị trọng thương, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể ngồi dậy được. Kính, kính của ta, kính, à đây. Một bàn tay thô ráp giơ tới cho hắn một cái hộp gỗ. Hắn vươn tay cầm lấy nó, mở ra rồi vội vã đeo kính vào mắt. Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ xung quanh. Chỉ thấy đây là một gian nhà cỏ đơn sơ. Hắn đang nằm trên một cái giường gỗ lót bằng cỏ khô. Nhìn sang bóng người lúc trước, hắn thấy rõ ràng một nam nhân chừng ngoài 40, thân hình bé nhỏ. Khuôn mặt y đầy nét khắc khổ, nổi bật nhất chính là cặp lông mày rậm. Tuy thân hình người này thấp hơn hắn, song từ nước xa tới các thớ cơ bắp đều khiến hắn cảm thấy người này mạnh mẽ vô cùng. Hắn vội cung tay định mở miệng nhưng chợt cảm thấy đau đầu không tả. Nam nhân nọ thấy hắn cau mày tức thì hiểu ra mà nói. Công tử, người cần giữ sức. Cứ truyền âm ta cũng có thể nghe được, ta là cường nhân, không phải người thường. Vậy ư? Đa tạ đại thúc đã cứu mạng. Xin hỏi đây là đâu? Công tử đừng khách khí, hơn nữa ta cũng không phải người cứu mạng công tử. Đây là rừng Trác Lâm, khu rừng cấm bên ngoài Diệt Khí Sơn. Hắn hơi ngẩn người, lục lọi trong trí nhớ. Diệt Khí Sơn. Lẽ nào nơi này là ngoại vi khu vực cấm chí của thường nhân bao bọc lấy phàm thành? Đúng vậy đấy công tử, nơi đây là khu rừng cấm có chứa cấm chí ngăn cản tu chân giả muốn xâm nhập. Vậy tại sao ta lại có mặt ở đây? Nam nhân nọ đang định nói, chợt như nhớ ra điều gì bèn quay người chạy ra bên ngoài, chỉ nói lại một câu. Chà, suýt quên mất, ta còn nồi cháo gà rừng đang hầm. Chờ nấu xong ta sẽ tiếp chuyện công tử tiếp. Linh Sơn, hai tuần sau khi Kim Xuân bí mật đưa bốn người rời đi quả nhiên phát sinh dị biến. Hồ Vương qua đời, toàn bộ Linh Sơn để quốc tang. Hết hạn quốc tang, một trường tranh đấu lại nổ ra bên trong hoàng thất. Hồ Hậu lên ngôi tuyên bố mình sẽ thay thế Hồ Vương cai quản Linh Sơn. Bốn trong tám đại tộc tuyên bố không chấp nhận điều này. Nội bộ hoàng tộc chia năm xẻ bảy tranh giành đấu đá lẫn nhau. Những chàng mua chuộc thanh toán chém giết ngầm diễn ra như cơm bữa. Cuối cùng, dưới sự giúp sức của Đường Lang Vương, Hồ Hậu đã thanh lý sạch toàn bộ những kẻ chống đối. Bốn đại tộc kia đều trở thành bù nhìn, ba đại tộc còn lại tuy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng chỉ có thể im lặng. Chỉ duy nhất Kim gia đứng ngoài cuộc những trận tranh đấu ấy. Tin gây sốc nhất chính là vào lễ lên ngôi, tân Hồ Vương nữ vương của Linh Sơn để lộ cho mọi người thấy năng lực thật của mình Thập Vi Hồ. Còn tại U Châu, việc Thiên Hồng tự đột ngột dốc toàn bộ nhân lực truy tung một nam nhân khiến của U Châu một phen to nhỏ không thôi. Thậm chí các tông môn trong cửu đại thế lực cũng đã lần lượt cử người tới hỏi thăm. Tư Ngôn vì vậy đành nói dối đang truy tung một đệ tử phản đồ ăn cắp một cuốn Lan Đình Kinh cổ kinh trấn tự của Thiên Hồng tự. Nhờ vậy mà các tông môn mới tạm yên ổn. Họ đều biết Lan Đình Kinh vốn chẳng phải tâm pháp gì, chỉ quý báu bởi tính đại diện cho Thiên Hồng tự mà thôi. Nội dung của nó thì đi bất cứ chùa nào, tự nào cũng đều có thể xem được. Các đại tông môn thì bình thản, coi như chờ xem kịch vui. Còn các tông môn cấp trung cấp thấp thì lại nô nức như đi hội. Họ cũng bái kiến Hư Ngôn, yêu cầu được trợ giúp truy tung. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, có thể nhờ đó mà đẩy thanh danh bản thân lên cao trong châu. Thứ hai, có thể làm cho Thiên Hồng tự mắc mình một món nợ ăn tình. Vì vậy mà người truy tìm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông. Hiểu Vân Trấn, Minh Gia Trang. Sáu nữ nhân đã phần nào thoát khỏi trạng thái u uất nọ, điều này khiến cho Đào Nhược Hồng không tin nổi vào mắt mình. Bà nhiều lần bí mật quan sát, mới nhận ra sau mỗi lần Kim Minh trò chuyện với các nàng, dường như tâm trạng các nàng đều có biến chuyển. Không những thế, Tiểu Sương là nữ nhân thiên sinh mỹ cốt khiến bà càng thêm kinh ngạc. Kim Minh trong người vốn mang theo một phần máu huyết của Minh Tiến. Nhờ thế mà bản thân nàng có thể thoải mái mở túi trữ vật của hắn. Đồng thời cũng ẩm ẩm mang theo khí tức long nhân của hắn. Túi trữ vật của hắn vốn có nhiều dược vật quý hiếm. Nhờ vậy mà bệnh tình của các nữ nhân thuyên giảm càng nhanh. Đào Nhược Hồng nhiều lần bí mật trò chuyện với Ngân Nguyệt để tìm hiểu. Cuối cùng mới được nàng cho biết Kim Minh kia là Ngân Hồ. Trong tam giới địa linh thiên tồn tại ba tầng lớp hồ nhân. Huyền Hồ, Thiên Hồ và Ngân Hồ. Huyền Hồ theo truyền thuyết thường là nữ nhân mị hoặc rất cao, phong tình vạn trùng vô hạn. Huyền Hồ cũng có năng lực rất mạnh mẽ trong việc tiên đoán, suy luận, được mệnh danh là túi khôn tam giới. Thiên Hồ thì có vẻ trái ngược lại, tuy xinh đẹp nhưng băng lãnh, mị hoặc mà vô tình. Thiên Hồ thường thích sống cô độc. Truyền thuyết kể lại Thiên Hồ thường ẩn mình một mình trong hang băng tu luyện, hiếm khi rời ra ngoài. Sở dĩ có chuyện này do Thiên Hồ vô cùng si tình, nếu yên ai thì nhất định theo chân người đó cho tới khi người đó chết. Chết rồi vẫn chung tình cô độc chờ đợi người đó lai sinh luân hồi. Thiên Hồ đôi khi còn được gọi bằng cái tên Si Hồ. Ngân Hồ tương truyền là sự trung hòa của cả Huyền Hồ và Thiên Hồ. Ngân Hồ xưa nay vốn cực kỳ hiếm gặp, ngàn năm may mắn mới có một Ngân Hồ xuất thế đầu thai. Truyền thuyết có nói Ngân Hồ có khả năng chữa bệnh bằng nhân tâm, chỉ cần thông qua trò chuyện mà có thể đẩy lui bệnh tật. Ngân Hồ không hề phong tình như Huyền Hồ, cũng không hề băng lãnh như Thiên Hồ. Nhưng một khi đã yêu thích ai thì dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng mình, thì Ngân Hồ vẫn luôn luôn theo sát người đó không rời. Kim Minh có thể mở túi trữ vật của Minh Tiến. Đương nhiên Tiểu Sương nhờ đó lập tức phục dụng tổ linh đan. Tự thân xuất hiện linh căn phong hệ. Nàng cũng lựa chọn trong đống ngọc giản của Minh Tiến một bí kíp đồng hệ để tu luyện Chi Hoa Quyết. Tiểu xảo trước mặt chúng nữ luôn nhận mình là nha hoàn của Kim Minh, nhưng Kim Minh lại một mực coi nàng như tỉ muội. Cuối cùng lại phải để Đào Nhược Hồng ra tay cùng Liên Liên trò chuyện với nàng. Lại bắt ép nàng ta dùng tổ linh đan như Tiểu Sương, nhờ vậy mà Tiểu xảo cũng đột phá thăng cấp thành Tam Vi Hồ. Sở dĩ Liên Liên cùng Đào Nhược Hồng làm vậy vì thấy Tiểu xảo cũng có tâm ý với Minh Tiến. Thêm nữa, trong bức thư tay Kim Xuân viết gửi tới cũng có nhắc đến việc bà nhận Tiểu xảo làm nghĩa nữ. Mong cả hai nàng có thể được cùng hầu hạ Minh Tiến. Trong căn nhà nhỏ, Minh Tiến lúc này ngồi dựa vào thành giường, khẽ gật đầu. Nam nhân nọ tươi cười, dọn dẹp chén bát rồi bê ra phía ngoài. Theo như lời nam nhân này, hắn được hai nữ nhân lạ mặt đưa tới đây trong một đêm trăng tròn. Sau trận mưa lớn, chỉ biết hai nữ nhân một bạch y, một thanh y vất vả dìu hắn tới đây, lại xuất ra vô số linh thạch yêu cầu y tương trợ hắn. Hắn gãi gãi đầu, vội hỏi: "Thông thúc, thúc biết hai nữ nhân đó từ đâu tới không?" "Ta cũng không rõ đâu, công tử. Hình như họ là dược sư, ta thấy lưng họ đeo gùi thuốc." Phía ngoài, giọng nam nhân già nua vọng vào đáp lời hắn. Minh Tiến thở dài, không suy nghĩ gì nữa. Y khẽ vươn tay lên sờ tới túi trữ vật treo trên cổ. Cầm lấy cái túi lụa vàng một góc đầy máu khô ấy mà nhìn nó xuất thần. Hồi lâu mới rút ra bích ngọc tiêu, chậm chạp đưa lên miệng thổi. Phàm thành cấm địa với tu chân giả châu. Đây là một thung lũng lớn được bao bọc bởi những dãy núi cao cùng những khu rừng đầm lầy đầy độc vật. Tương truyền nơi này do các cổ tu sĩ tạo ra nhằm bảo vệ những hậu nhân không có căn cốt tu tiên sinh sống. Xung quanh có cấm chế, ngăn cản mọi tu sĩ tiến nhập. Nhờ vậy, có thể nói nơi đây là thiên đường với những người thường giữa tu tiên giới U Châu. Không thể tu tiên, không có nghĩa những người đó hoàn toàn yếu ớt, không có khả năng chống cự. Không thể tu tiên vẫn có thể tu luyện bản thân thành cường nhân, so với tu sĩ nhiều lúc còn có điểm vượt trội hơn. Có thể kể tên nổi bật nhất chính là Đỗ Gia ở Vũ Kính Hồ. Gia tộc sinh ra một trong thập đại mỹ nhân Đỗ Uyên Uyên. Phàm thành khác biệt với tu tiên giới. Khác mọi thành khác ở việc họ tôn thờ thần linh chứ không tôn thờ cường giả như bên ngoài tu chân giới. Với những người sống trong phàm thành, thần linh quyết định tất cả, đặc biệt là tứ thần cai quản tứ phương. Phàm thành gần đây lại càng sùng tín tứ thần vì cách đó không lâu, vừa có một long nữ hạ giáng xuống đó. Người phàm thành đồn đại nhau về một buổi chiều nắng đỏ rực. Từ trên trời cao, có một luồng sáng xanh lục lao thẳng từ trên không xuống kèm theo tiếng sấm gầm vang trời. Ban đầu, nhiều người cho đó là thiên tinh giáng, nhưng phải tới khi tới nơi thì tất cả đều kinh ngạc tới há hốc miệng. Không hề có thiên tinh mà chỉ thấy một thiếu nữ thanh y bị thương đang ngất tại đó. Xung quanh thiếu nữ còn có vô số chùm sáng ngũ sắc bay lượn. Nhiều người định tới gần, nghĩ bụng thiếu nữ này bị thiên tinh giáng trúng mà bất tỉnh. Nhưng hễ cứ ai tới gần hay có ý định chạm tới người nàng thì luồng sáng ngũ sắc ấy tự động ngưng kết lại, hình thành một ảo ảnh một con rồng lớn. Nhe nanh múa vuốt đầy ý đe dọa mà thoái lui. Cuối cùng, chỉ khi một vị lão ni cô của Thanh Long tự tới gần thì luồng sáng nọ mới chậm chạp tan biến. Từ đó thiếu nữ ở lại luôn trong Thanh Long tự, không hề bước chân ra ngoài. Dân chúng phàm thành thì tôn kính, gọi nàng bằng Long nữ. Thanh Long tự nhờ vậy mà hương khói đại thịnh, người dân tới đây cầu phúc rất đông. Cho tới năm trước, vị lão ni cô qua đời. Long nữ đứng ra tiếp quản Thanh Long tự nhưng không thu nhận môn hạ mà chỉ thấy cạnh nàng xuất hiện thêm hai thị nữ. Cả ba người đều dùng kim sa che kín mục diện nên không ai biết rõ khuôn mặt các nàng. Nhìn dáng người các nàng, bất cứ ai cũng có thể nhận diện các nàng đều là mỹ nữ. Nhưng vì sự sùng tín cùng tôn kính, chẳng nam nhân nào của phàm thành dám có tư ý sai trái. Chẳng kẻ nào dám trêu chọc thần linh cả. Minh Tiến, chương 198, Thanh Long tự. Trước Thanh Long tự trước nay đều để một cái đỉnh đồng lớn cho khách vãn tự thắp hương. Nhưng khi Long nữ tiếp nhận thì nàng lại thay nó bằng một cái đỉnh đá lớn. Bên trong chứa đầy thứ nước có màu xanh ngọc. Bất cứ ai bị thương, chỉ cần tới đây thành tâm bái lễ rồi lấy chút nước uống vào, hoặc bôi lên vết thương thì thương thế tức thời thuyên giảm, bệnh tật dần dần thoái lui. Điều làm dân chúng phàm thành kinh sợ nhất chính là đỉnh đá nọ. Hễ thứ nước thuốc kia vơi đi chút nào thì chỉ trong chốc lát, nó lại tự đầy tới tận mép đỉnh. Hậu viện Thanh Long tự, trong một cái hồ sen, giữa tiểu đình là một bàn đá lớn. Trên bàn đá nọ bày biện một bộ ấm trà tinh xảo, cạnh đó còn có cả một chiếc khay nhỏ chứa chút đồ điểm tâm. Cạnh bàn là một nữ nhân thân vận y phục màu thiên thanh. Nàng ta dùng một tấm kim sa che mặt, chỉ lộ ra cặp mắt đen tròn đầy mị lực. Hàng mày phượng cong vút, cặp mắt mị hoạt ấy lúc này hơi nhíu lại, ánh lên sự suy tư pha lẫn chút u sầu. Nữ nhân thoáng giật mình khi từ sau lưng cất lên giọng nữ nhân: "Tiểu thư, chúng ta về rồi." Hai nữ nhân khác vừa vặn tới sau lưng nàng mà nói, một người mặc bạch y, người còn lại mặc một bộ lam y. Dáng người cả hai đều xinh xắn, khuôn mặt trái xoan cùng má lúm đồng tiền khiến cho người ta muốn ngắm nghía mãi không thôi. Nhìn vào ngũ quan cùng dáng điệu, ước chừng hai người chỉ khoảng 14-15 là cùng. Nữ bạch y thấy nữ nhân trong tiểu đình hơi giật mình. Tức thì cười hì hì tiến tới đấm bóp vai cho nàng ta. Cười mà nói. Tiểu thư lại nhớ tới cô ra sao? Tầm bậy nào? Nữ nhân che mặt lắc đầu mà nói, dường như môi nàng đang mỉm cười. Thiếu nữ lam y thấy vậy thì nháy mắt với thiếu nữ bạch y cũng cười hì hì mà nói. Tiểu thư đừng chối nha, từ lúc người nhận được tin từ Thanh Đồng khóa, chúng ta đều thấy người càng lúc càng lạ a. Nữ nhân che mặt khẽ véo mũi thiếu nữ lam y, nói. Thanh Nhi, em càng ngày càng nhiều chuyện rồi. Không tốt cho việc tu luyện của em đâu đó. Đúng rồi, sao lần đi hái thảo dược này các em lại về chậm hơn thường lệ vậy? Thiếu nữ bạch y thấy tỉ tỉ bị véo mũi thì khẽ che miệng cười khúc khích, sau đó mới đáp. Tiểu thư, trên đường về bọn em có gặp một nam nhân trọng thương, vì vậy mà về đây trễ một chút. Nam nhân? À, không nên nha hai em. Hiện tại giờ hai em vẫn chưa thể hoàn toàn hóa thân, việc nam nhân càng ít đụng chạm tới càng tốt a. Thiếu nữ bạch y má thoáng hồng lên, thiếu nữ lam y thì cười hì hì mà đáp. Tiểu thư yên tâm đi, lúc nào người đi theo cô ra thì lúc đấy bọn em xin đi theo người. Chỉ sợ người không cho bọn em theo hầu cô ra mà thôi. Ai, nha đầu này. Em thật là. Thôi, mau vào cất dược vật đi. Ta có làm một ít màn thầu trong bếp đó, ăn rồi mau mau nghỉ ngơi chút đi. Nữ nhân che mặt khẽ lắc đầu mà nói, sau đó đứng lên khẽ đẩy lưng hai thiếu nữ rời đi. Chờ hai nàng đi rồi, nữ nhân che mặt mới lắc đầu thở dài, tự nói một mình. Ta tới nơi này cũng đã gần 4 năm rồi, tin từ Bạch Hổ muội nhận được cũng đã hơn 3 năm. Không biết bao giờ ta có thể rời khỏi nơi này. Đang trầm tư, chợt nàng giật mình khi có tiếng nữ nhân từ bên kia bờ hồ vọng tới. Tiểu thư, người nói người làm sao nhận ra được cô ra? Thiếu nữ bạch y nói, trên tay đang cầm và trên miệng vẫn đang mải mê gặm một cái màn thầu lớn. Vì thế mà giọng nàng trở nên ùm, không rõ nét. Điều này khiến nữ nhân che mặt phì cười một hồi, sau đó mới nói vọng sang. Thanh Đồng khóa đã nhận tinh huyết của chàng ta, chỉ cần tới gần đúng người tự khắc có phản ứng. Vâng. Thế lần tới ra ngoài, tiểu thư để tỉ muội chúng em mang theo Thanh Đồng khóa đi. Biết đâu chúng em lại mang được cô ra về cho tiểu thư. Nữ nhân che mặt gật nhẹ. Ánh mắt chiều mến nhìn sang bên kia hồ. Nơi hai thiếu nữ đang đùa nghịch, tranh nhau mấy cái màn thầu. Rừng Trác Lâm. Trong căn nhà nhỏ, hắn lúc này đã có thể rời giường. Gắng gượng đi lại dù thân thể nhiều nơi vẫn còn truyền đến chút đau đớn. Vết thương giữa ngực sớm đã liền ra. Tuy nhiên nơi ấy lại xuất hiện một cái bớt màu tím. Thi thoảng vẫn nhói lên khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết. Tuy bên ngoài coi như đã lành lại. Nhưng bên trong thì còn cần thêm một thời gian nữa mới có thể khôi phục phần nào. Chiêu thương của Ngân Nguyệt đâm hắn mới chỉ dùng chưa tới 3 thành chân lực của nàng, nếu không hắn đã sớm táng mạng. Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy đầu óc một phen quay cuồng. Oán, hận, nộ, bi. Tất cả đều dồn lên như cơn sóng lớn ập tới hắn. Minh Tiến vội vã nhẩm vô thần, sau đó gắng bước ra bên ngoài quan sát. Chỉ thấy đây là một ngôi nhà nhỏ. Được quay lại trong một dải đất trống bằng những hàng rào tre nữa. Xung quanh là cỏ xanh tùm. Cạnh nhà là một cái giếng nước bé được dựng lên bởi các lớp đá xếp trồng. Bên trái còn có cả một vườn rau nhỏ trồng một ít củ cải xanh cùng vài cái bắp cải. Giữa sân thông bắc tên nam nhân kia vẫn đang miệt mài trẻ đống củi lớn. Từng tiếng chát chát, rèn rẹt của những cây củi khô bị trẻ ra vẫn đều đặn vang lên. Hắn quan sát thông bác trẻ củi, thầm ngạc nhiên vì y không hề đổ lấy một giọt mồ hôi. Thêm nữa y trẻ những thân củi ta rất nhàn nhã, cứ như thể y đang chặt cây chuối vậy. Hắn tò mò, vận chân lực lên mắt, đảo qua thân thể thông bác một lượt. Chỉ thấy trong thân thể có những luồng linh khí vận chuyển. Song cơ thể y không hề sản sinh ra chúng mà là lấy trong tự nhiên. Dùng xong thì lại thải ra khỏi cơ thể. Minh Tiến cau mày. Thông thúc, người biết cách thổ nạp linh khí, tại sao không giữ lại cho riêng mình mà lại trả lại bên ngoài vậy? Hà hà. Công tử, ta đã nói ta chỉ là một cường nhân, không có căn cốt tu luyện. Một kẻ không căn cốt thì làm sao trở thành một tu chân giả đây? Trừ khi, thông bác tay vẫn đều đều trẻ củi, trên mặt thoáng có chút trầm tư. Minh Tiến thấy vậy lại càng tò mò. Trừ khi làm sao? Trừ khi có một lượng lớn đan dược để sử dụng, đan dược sẽ giúp ta có thể hoàn toàn dịch thai hoán cốt. Chỉ có điều công tử thấy đó, ta là một cường nhân bình thường. Sống dựa vào rừng núi này qua ngày. Cách ăn đôi khi còn bữa đói bữa no, linh thạch đâu mà mua những thứ đan dược đắt đỏ ấy. Vậy cần những thứ đan dược nào? Trúc cơ đan. Với ta chắc chắn ít nhất cần tới cả chục viên. Những thứ ấy mỗi viên có giá cả trăm linh thạch. Ai? Thông bác ngừng tay thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu như lấy lại tâm tư chăm chú trẻ củi tiếp. Minh Tiến cau mày, hắn mò mò trong túi trữ vật. Không may cho hắn, trong túi trữ vật ngoài vài bộ y phục, những đống tiêu phủ cùng cây bích ngọc tiêu thì cũng chỉ còn thiết huyết, vài chục linh thạch cùng một ít thuốc trị thương vớ vẩn. Hắn cau mày, thử ngồi xuống vận chân lực. Trong chốc lát, hắn hấp thụ một lượng linh khí lớn từ xung quanh được hút vào nội hải bản thân. Luồng kim khí bao bọc kim đan dày đặc trước đây đã tiêu biến không thấy đâu. Giờ này chỉ còn lại mỗi kim đan chậm rãi xoay tròn trong nội hải. Hắn thử vận chân lực, dồn nén lên tay định xuất ra Phật thủ. Hắn định dùng Như Lai quyết để giúp thông bác. Nhưng lúc ấy, một cơn đau đớn lại đánh úp lại khiến hắn dùng mình run rẩy, phun ra một ngụm máu lớn rồi lại ngất đi. Không biết sau bao lâu, hắn dần dần tỉnh lại. Khẽ dùng ý niệm tìm kiếm, hắn với lấy chiếc hộp gỗ để kính mà đeo lên mắt. Cũng may cho hắn, trước đó cặp kính vốn đã hỏng gọng. Vì vậy hắn đành tìm kiếm chút bạch hàn thiết để làm một chiếc gọng mới thay thế. Bạch hàn thiết vốn cứng rắn, thêm nữa tự thân có thể tỏa ra hàn khí. Nhờ vậy hắn có thể tùy ý cất hay dùng nó từ túi trữ vật. Kim Minh thấy hắn quý cặp kính, vì vậy nàng tìm cách khảm nạm thêm vào nó một linh hồn tiên thú phi tiểu xà. Phi tiểu xà chỉ là tiên thú cấp thấp, nhưng bù lại chúng có năng lực trốn chạy cực kỳ nhanh. Mỗi khi cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, nó có thể biến mất một cách vô thanh vô tung. Nhờ vậy, dù là gặp tình huống nào thì nó tự biến mất chạy trốn vào trong túi trữ vật của hắn. Thế nên hắn cần lo lắng tới việc mất kính. Minh Tiến vươn vai, gắng ngồi dậy. Hắn khẽ bỏ chiếc khăn ướt đang đắp trên trán hắn vào cái chậu gỗ cạnh chân giường, xoay người định bước xuống. Lấy ngọc tiêu thay gậy trống, hắn nặng nề cất bước ra gian phòng ngoài. Phòng ngoài lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng thông bác, hắn lại cố gắng đẩy cửa gỗ tiến ra sân. Một luồng sáng chói chiếu tới khiến hắn vội che mắt, phải một hồi lâu sau mới có thể nhìn rõ. Ánh sáng chói lòa nọ chính là ánh sáng từ mặt trời tỏa xuống, hắn nhìn quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng thông bác. Giờ đã vào giữa trưa, mặt trời lên cao, nhiệt lượng tỏa xuống càng lúc càng nhiều. Minh Tiến cảm thấy từng đợt hơi nóng ẩm phả tới khiến hắn vã mồ hôi như tắm. Hắn cau mày, hít vào một hơi rồi tiến ra gần phía miệng giếng nhỏ. Hắn tung gầu kéo lên một thùng nước, vươn hai tay ập nước lên mặt. Nước mát lạnh khiến hẳn cảm thấy thư thái vô cùng, xách thêm hai thùng nước nữa vào phía trái cạnh đó. Hắn đổ nó vào cái lu nước lớn, chuẩn bị tắm táp một phen. Mấy ngày qua, hắn chưa hề thay đổi y phục, chỉ là lau người qua loa. Mặc dù hắn vốn dịp cân phạt cốt, toàn thân không còn chút tạp chất nào nhưng hắn vẫn có cảm giác rất khó chịu. Cởi bỏ y phục vắt lên cái giá gỗ gần đó, quẳng Ngọc Tiêu qua một bên, hắn lấy gáo rửa rội nước lên khắp người. Nước lạnh khiến hắn hơi rùng mình, nhưng sau đó lại cảm nhận được sự thoải mái vô cùng. Ao ao, hắn rội thêm 3-4 gáo rửa nữa, sau đó đứng im tận hưởng cảm giác thoải mái vô cùng. Minh Tiến gội đầu. Hắn vươn tay tháo bỏ cây châm gỗ ai đó búi tóc lại cho hắn. Để thả xóa mái tóc dài như của nữ nhân. Hắn thoáng có chút khó chịu, nhưng sau đó lại lắc đầu mà múc nước. Hắn nhớ lại mái tóc dài này là Tiểu Sương ép hắn để, Minh Tiến tự cười một mình. Tiếng nước rồi lại vang lên thêm một hồi nữa, sau đó nhanh chóng im lặng. Minh Tiến từ trái nhà bước ra. Hắn đang cúi đầu thắt lại dải dây lưng của cái quần vải. Thân trên vẫn để trần. Mái tóc dài đang ướt buông thả sau lưng. Hắn nhìn xuống bụng mình cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái bụng mập của hắn dường như đã thu nhỏ đi một phần. Thay vào đó là những múi cơ bụng lờ mờ hiện hiện khi hắn gồng lên. Minh Tiến khẽ cười một mình, vỗ vỗ lên nó. Tay hắn vô tình chạm tới vết thương nơi ngực. Lập tức một cảm giác đau buốt lại xuất hiện khiến hắn không đứng vững nổi mà khuỵu chân xuống. Hắn cố gắng vận chân lực điều tiết tới chỗ vết thương, mặt khác lặng lẽ nhẩm tới vô thần. Thêm một lúc lâu nữa cảm giác đau buốt ấy mới dần dần thuyên giảm. Trên mặt hắn lúc này thần sắc vô cùng kỳ quái, trên ánh mắt thì vằn lên những tia máu như phẫn nộ. Nhưng trên khuôn mặt hắn thì lại lộ ra nụ cười thê lương. Quên đi mày à, quên hết cả đi. Minh Tiến, chương 199, xa nữ. Hắn gượng đứng lên, ho khan vài tiếng rồi tìm chỗ phơi đồ. Hắn vừa cười vừa lẩm nhẩm một mình đi vòng ra phía bên đống củi. Tìm vài thanh tre khô để hong quần áo, hắn cẩn thận xếp đồ lên giá tre rồi mới quay vào. Chợt Minh Tiến tròn mắt nhìn về một góc khuất phía sau đống củi. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện những cây cỏ cao chừng 2 gang tay, toàn thân màu tím, lá màu vàng như lá cây úa. Trên ngọn cây còn có 3-4 chùm quả đỏ mọng. Minh Tiến lẩm bẩm vội vã chạy tới bên cạnh. Thủy Tiên Thảo. Thủy Tiên Thảo là loại thảo dược quý, toàn bộ thân, rễ, lá đều có tác dụng rất tốt trong việc luyện đan dược. Cho dù là cây khô héo hay cây tươi thì giá trị của nó vẫn không đổi. Ước chừng mỗi cây có giá lên tới cả 100.000 linh thạch. Thủy Tiên Thảo không có nơi sinh trưởng cố định, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Nhiều điển tịch còn coi Thủy Tinh Thảo là tiên thảo, tương truyền chúng có thể tu luyện mà biến hóa ra hình dạng tiểu hài đồng. Là hạt giống cỏ tiên thất lạc từ tiên giới xuống, Thủy Tinh Thảo được giới tu tiên săn đón như bảo vật. Không chỉ tu chân giả, thậm chí là cả yêu thú, ma thú cũng thèm muốn có được nó. Nếu như vạn niên linh dịch là thứ xa xỉ với tu chân giả để hồi phục toàn bộ chân lực, thì với giới yêu thú nó cũng có giá trị tương tự, thậm chí còn cao hơn. Thủy Tinh Thảo không những hồi phục chân lực, nó còn có thể giải được bách độc trị trương rất tốt. Trước đây vốn Thủy Tinh Thảo có rất nhiều, nhưng sau khi giới yêu ma tu để lộ ra tin tức thì nó bị săn lùng dữ dội. Thậm chí cây non chưa quá 2 đốt tay cũng đã có người tìm hái. Tu chân giả không thể trực tiếp nhai sống như yêu thú mà phải qua luyện đan mới có thể dùng. Đơn giản là trong nó cũng là chất độc kinh người. Những cây cỏ này ít nhất cũng đã sống được 3-4 năm, thật là may mắn cho mình. Hắn tự nói một mình. Sau đó cẩn thận vạch cỏ mà nhổ từng cây cỏ kia lên. Cẩn thận cho vào hộp chứ vật để chúng không bị héo.

Những người vào rừng thấy hắn tất bật như vậy thì cũng không nấn ná lại lâu, bản thân họ cũng cần vào rừng thật sớm. Trên đường, họ bàn tán to nhỏ về việc hôm qua Túy Y cứu chữa cho kẻ nào mà lại phải đi giặt rũ sớm như vậy. Chẳng ai ngờ nổi. Hôm qua vị Túy Y của họ chẳng hề cứu chữa ai. Chẳng hề trị thương cho ai nặng tới mức làm ô uế đồ mà cần giặt sớm. Hắn cắm cúi giặt đồ, trên mặt thoáng đỏ gay lên. Tối qua thực sự hắn ngủ rất ngon, tinh thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng sáng sớm tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một mảng chăn gối nhớp nháp đầy những thứ kia. Hắn cho rằng tối qua hắn bị mộng tinh. Túy Y vội vùng dậy, vươn tay lau dọn một hồi rồi nhanh chóng mang tất cả những thứ kia đi giặt. Hắn biết đây là trạng thái bình thường của cơ thể, cũng như một lu nước đầy thì đổ thêm nước sẽ tràn ra ngoài. Nhưng hắn lại có cảm giác kỳ quái, có chút gì đó cảm thấy không đúng. Những hình ảnh đêm qua thật sự rất thật, hắn có cảm giác thật tới mức như mọi sự việc đều vừa lướt qua ngay trước mắt hắn. Túy Y cảm thấy có chút mơ hồ khó hiểu. Hắn quay vào nhà, nhúng lấy một vốc hoa quế thả vào thùng nước ngâm đồ để khử mùi. Sau đó quay lại vào trong nhà. Cũng như hắn, hậu viên Thanh Long Tử, sáng sớm cũng đã có người thức dậy uống trà. Tử Hàm ngồi bên bàn đá, trầm ngâm phóng tầm mắt ra giữa hồ, nơi những đóa sen đang hé mở. Nàng lúc này mặc một bộ y phục màu vàng. Tay thon vẫn đang mân mê chén trà thơm. Dường như tiếc nuối vô hạn mà chưa đưa lên miệng. Hai má nàng lúc này hồng lên, sóng mắt có chút ướt át khẽ khép hờ, nàng khẽ cắn môi lắc đầu một hồi. Chuyện đêm qua khiến nàng ngủ rất ngon, cảm giác sớm nay thức dậy cực kỳ khoan khoái. Tử Hàm khẽ thì thào gì đó một mình, giọng điệu nhỏ như muỗi kêu. Chợt nàng giật nảy người, vội vã đứng lên khi nghe thấy thanh âm thiếu nữ đột nhiên vang lên phía sau lưng. Tiểu thư, sao hôm nay người dậy sớm vậy? Phải đó tiểu thư, thật lạ à nha. Phía sau lưng nàng, hai thiếu nữ đã đứng đó từ lúc nào. Khuôn mặt cả hai đều có chút xanh xao, thần sắc mệt mỏi. Hai nàng vẫn mặc những bộ y phục như cũ, một bạch y, một thanh y. Tử Hàm ngoái lại, nhìn tới hai nàng thì trên mặt hiện lên vẻ áy náy, khẽ nói. Hai em ngồi đi. Còn mệt sao không nghỉ thêm, lại gắng gượng tới đây làm gì? Ta có thể tự lo cho bản thân được kia mà. Tử Hàm tự tay rót thêm hai cốc trà nữa, đẩy tới trước mặt hai thiếu nữ. Nữ bạch y cười hì hì, nhận lấy chén trà uống cạn. Nữ thanh y thì điềm đạm hơn, nhấp từng chút một. Cả ba người ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt đều thả về phía hồ sen nọ, chăm chú ngắm những cánh hoa đang nở. Lát sau, dường như không còn nhẫn nại được thêm nữa, Tử Hàm lên tiếng. Hai em chuyện hôm trước. Tiểu thư, cho em hỏi người câu này trước được không? Ừ, em cứ hỏi. Tử Hàm thoáng ngạc nhiên, nói. Nữ thanh y thấy vậy khẽ gật nhẹ, rót thêm trà cho cả ba rồi mới tiếp. Tiểu thư có biết cô gia là thú nhân, mà cô gia bản thân cũng là long nhân. Ta khụt, có biết việc đó. Tử Hàm có chút ấp úng nói, nàng định nói không hề biết. Nhưng việc tối qua cùng với cảm ứng thân cận kia không thể nào nhầm khiến nàng cảm thấy có chút khó nói. Ánh mắt lo lắng chiếu tới hai thiếu nữ kia, má lại thêm chút hồng. Hai thiếu nữ dường như không chú tâm lắm tới nét mặt nàng, vẫn quay qua nhìn tới hồ sen mà tiếp. Tiểu thư, khi chúng ta đưa cô ra qua tâm lộ để tiến nhập phàm thành đã xảy ra chuyện. Khi hai người đưa hắn rời khỏi nhà thông bác, cả ba đi theo lối mòn tới một dãy núi cao. Thiếu nữ thanh y dẫn cả ba theo đường vòng, lên một sườn núi treo leo. Tới một phiến đá phẳng lớn. Nàng khẽ vươn tay vuốt lên vài ký tự kỳ quái trên đó. Lập tức một phiến đá lớn tách ra, để lộ ra một thông đạo sáng trắng. Minh Tiến có chút hiếu kỳ, xem xét thật kỹ thông đạo trước mặt. Thiếu nữ bạch y thì cười mà nói. Minh công tử, mời. Đây là tâm lộ, là đường dẫn nhập tu chân giả tiến nhập phàm thành. Nói rồi, nàng chủ động đi tới trước, kéo tay hắn dắt đi, phía sau chính là thiếu nữ thanh y đẩy lưng hắn. Thiếu nữ bạch y vừa đi vừa tiếp lời. Nơi này là cổ trú từ lâu đời. Có tác dụng phong ấm tạm thời năng lực tu chân giả khi tiến nhập phàm thành. Mục đích chính là bảo vệ cho phàm nhân sống bên trong. Không được, đừng nhìn sang hai bên tường. Giọng thiếu nữ thanh y cất lên ngắt lời. Kèm theo đó là hai bàn tay nhỏ bé mát rượi ấy ôm lấy gáy hắn mà chỉnh đầu nhìn thẳng về phía trước. Minh Tiến ngạc nhiên. Tại sao? Tại vì công tử không biết, hai bên tường này đều bố trí cảm bẫy cũng huyễn trận. Ai nhìn tới đều thần trí mê man, bộc lộ nội tâm mà đi tới sát tường. Bên tường đều ẩn tàng cảm bẫy chết người, tới đó chỉ có một đường tử. Và mọi việc cũng sẽ chẳng có gì nếu như hắn không chú tâm tới hai bên tường kia. Với tu chân giả hay thậm chí với hai nàng. Trên tường quả thật điêu khắc vô số đồ hình tinh xảo. Linh lực ẩn tàng xuất hiện. Nhưng với Minh Tiến thì khác, hắn lại nhìn thấy những văn tự kỳ quái màu vàng đang không ngừng bay lượn trên hai bên tường. Những văn tự ấy mời gọi hắn. Thôi thúc hắn lại gần. Mặc cho hai thiếu nữ ngăn cản. Hắn đã chạm vào một trong số chúng. Rồi sao, đã có việc gì xảy ra vậy? Tử Hàm sốt sắng nói, ngắt lời thiếu nữ thanh y. Thiếu nữ bạch y thấy vậy thì khẽ lắc đầu, nói tiếp. Nếu là tu chân giả bình thường, ai ai cũng có lòng tham, nhìn tới hai bên tường chắc chắn sẽ bộc lộ tà tâm mà chết. Chỉ có điều, với cô ra thì lại khác. Minh Tiến tới sát tường, tay chạm lên những văn tự mà chỉ mình hắn thấy. Ngân quang trong mắt vụt sáng, con ngươi xẻ dọc của hắn chậm rãi hướng tới văn tự nọ mà xem xét. Một cảm giác vừa quen thuộc, vừa thân thiết từ những văn tự ấy truyền tới khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Lại bước tới một văn tự khác. Không biết từ lúc nào kim đan của hắn đã tự động rời khỏi thân thể mà bay ra ngoài. Từ hai bên tường, vô số những sợi xích đen thui như mãng xà nối nhau lao tới kim đan đang lơ lửng nọ. Chúng dần dần thu nhỏ rồi trói chặt lấy kim đan, hình thành một lớp vỏ mới đen thui cho viên kim đan hoàng kim của hắn. Hai thiếu nữ nhìn cảnh này cũng cảm thấy bình thường. Lần đầu hai nàng được đi cùng tiểu thư tiến nhập nơi này. Hai nàng cũng đã tận mắt chứng kiến tiểu thư cũng bị đống xích nọ vây lấy. Chỉ có điều chúng dường như sợ hãi hay e ngại, chỉ lờn vờn xung quanh chốc lát rồi tan biến. Nhưng với Minh Tiến thì không, những sợi xích ấy tham lam trói chặt viên kim đan hoàng kim. Thậm chí chúng còn tỏa ra những luồng lửa tím, dường như muốn ăn mòn kim đan của hắn. Kim đan dường như nhận thấy nguy cơ. Kim quang dần dần lóe sáng mãnh liệt, tạo thành một khối kim khí bao quanh mình. Đẩy rộng vòng xích, tử diễm cùng kim khí cứ như vậy giao tranh, tưởng như không có hồi kết thì lại có gì biến khác xuất hiện. Từ hai bên tường đột nhiên xuất hiện nhiều đạo sáng hoàng kim, chúng dần dần tụ lại thành một sợi xích vàng mà lao tới kim đan của hắn. Sợi xích mới này đánh tan những sợi xích đen cùng tử diễm của chúng, nhưng sau đó lại tham lam lao thẳng tới kim đan của hắn. Kim đan ánh kim quang càng thêm chói lòa, nhưng dường như vô hiệu. Sợi xích hoàng kim như cây roi da lớn, đập mạnh lên mặt kim đan. Hết phần 18.